Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, chúng ta đã chứng kiến Lăng Vân Tử tiếp tục truyền đạo thuật cho Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành đạt được điều kiện của Lăng Vân Tử, Lăng Vân Tử đã phái Lâm Thành cùng Chu Huynh xuống núi để mà diệt quỷ. Và trong quá trình xuống núi, hai người họ đã gặp Hồng Bào Lệ Quỷ chặn đường. Nhưng cuối cùng hai người vẫn xuống được núi và phát hiện ra được một bí mật rất lớn ở thôn trang này. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Một đêm dần trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Rất nhanh, ngày 15 tháng 7 đã đến. Cho dù là ban ngày, mọi người vẫn cảm thấy nơi đây bị bao trùm bởi âm khí dày đặc. Này, hai người các ngươi là ai? Sao lại bắt ta cho ở đây vậy? Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ la lên. Đúng lúc này, Lâm Thành cùng Chu Huynh đang nằm trên mặt đất, lập tức bị đánh thức. Hai người canh giữ cả đêm, nhưng không biết đã ngủ từ lúc nào. Thấy Tô Chất Nghị có thể nói chuyện, Chu Huynh hết sức kinh ngạc rồi nói. Người cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi, thực là quá tốt. Tại sao ta không thể nói chuyện chứ? Các ngươi là ai? Trói ta làm gì vậy? Tô Chất Nghị mặt đầy cảnh giác mà nhìn Chu Huynh. Tuy Chu Huynh rất xinh đẹp, nhưng vô cớ lại trói chặt mình thì nhất định là người xấu rồi. Ngươi đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi, không phải là người xấu. Nói xong, Lâm Thành cởi trói cho Tô Chất Nghị. Cứu ta? Ta làm sao mà cần ngươi cứu? Tô Chất Nghị tuy là cô nhi, nhưng lại không phải là người ngu. Mình ở trong thôn rất tốt, hai người xa lạ này xuất hiện ở trong nhà hắn, còn trói hắn lại, vậy mà nói là cứu hắn. Thực sự xem hắn là một tên ngốc sao? Người có thể nhớ được hai ngày nay, đã có chuyện gì xảy ra không? Lâm Thành nhìn Tô Chất Nghị, cười lạnh rồi nói. Đã hai ngày rồi sao? Sao ta không nhớ gì cả chứ? Tô Chất Nghị cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn nhớ đêm qua ngủ, sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói. Nghe thiếu niên này nói đã qua hai ngày trôi qua, chẳng lẽ mình bị trúng tà sao? Nghĩ tới đây, Tô Chất Nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Trưởng thôn đang ở đâu vậy? Đang ở nhà lão. Người có thể đi tìm lão để hỏi. Chúng ta không phải là người xấu. Được. Tô Chất Nghị gật đầu. Hắn đi thẳng đến nhà của trưởng thôn ở đối diện. Trưởng thôn đang giúp lão bà nấu cơm. Nhìn thấy Tô Chất Nghị đột nhiên đi vào, lại càng hoảng sợ. Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Huynh đi theo sau, hắn vội vàng rồi hỏi. Hắn không có việc gì rồi sao? Đã không sao. Lâm Thành cười nhạt một tiếng rồi nói. Đêm hôm qua Tô Chất Nghị không chết, đã hoàn toàn không sao rồi, trừ khi tà tu lại ra tay lần nữa. Nhưng nếu hắn muốn như vậy thì nhất định sẽ phải hiện thân. Tới lúc đó Lâm Thành có thể trực tiếp mà đối phó hắn. Tên này tốn bao nhiêu công sức để mà bố trí ra huyết sát thí tiên trận, cho nên nhất định hắn sẽ hiện thân. Nếu không thì chẳng khác nào bao nhiêu công sức sẽ bỏ biển. Trưởng thôn à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Chất Nghị nhìn trưởng thôn đầy hoang mang rồi hỏi. Sau đó, trưởng thôn đem hết những chuyện đã xảy ra mà kể lại tường tận cho hắn nghe một lượt. Nghe thấy mình giống như những thôn dân bị trúng tà trước đây, Tô Chất Nghị bất giác bị hù đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời không ngừng cảm tạ Lâm Thành cùng Chu Huynh. Hắn biết là mình đã hiểu lầm hai người bọn họ. Hai người này chính là người tốt. Người cũng đừng vui mừng quá sớm. Nếu suy đoán của ta mà đúng, mọi chuyện trong thôn đều là do tà tu mà ra, chứ không phải là lệ quỷ. Tên tà tu kia có thể là Lưu Lão Sư. Tô Chất Nghị à, có phải mỗi ngày hắn đều cho ngươi uống kinh nguyệt của nữ nhân? Lưu Lão Sư là tà tu? Làm sao có thể? Không có. Lưu Lão Sư làm sao có thể cho ta uống thứ đó được chứ? Cho dù có cho ta, ta cũng sẽ không uống. Chỉ là mỗi tối hắn đều mời ta uống rượu đỏ. Hắn nói đó là rượu ngoại, vị cũng không tệ nha. Vậy thì đúng rồi. Hôm qua ngươi không chết, chắc chắn đêm nay Lưu đạo sư nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Thành quả quyết rồi nói. Trừ khi hắn từ bỏ huyết sát thí tiên trận, nhưng điều này rõ ràng là không có khả năng. Tiểu huynh đệ à, ngươi có phải nhầm lẫn gì không? Lưu lão sư chính là người tốt. Hơn nữa, hắn cũng không có nói sẽ không trở về đây nữa. Trưởng thôn nhíu mày nhìn Lâm Thành, có đánh chết lão thì lão cũng không tin. Lưu lão sư là người tốt, tướng mạo nhìn nghiêm trang khiêm tốn, làm sao lại là tà tu được chứ? Trưởng thôn à, trưởng thôn! Đúng lúc này, một âm thanh từ ngoài cửa vọng vào. Có chuyện gì vậy? Vào đi. Trưởng thôn nhanh chóng trả lời. Đó chính là một gã thôn dân da ngăm đen vội vàng chạy đến, mặt mũi kích động rồi nói. Lưu lão sư đã trở về rồi, đang ở ngoài cửa thôn. Cái gì? Lưu lão sư đã trở về sao? Trưởng thôn ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía của Lâm Thành. Mọi chuyện đều như Lâm Thành đã nói, Lưu lão sư lại là tà tu. Hắn muốn gây tai họa cho thôn này. Việc này, trưởng thôn Như Lão khó mà chấp nhận được. Không chỉ có lão không tin, Tô Chết Nghệ cũng không thể tin đây là sự thật. Còn thẫn thờ ra làm gì? Đưa ta đi gặp hắn nào. Lâm Thành bèn nói. Ngươi có chắc chắn không? Chu Hình đứng ở một bên, kéo áo Lâm Thành rồi hỏi nhỏ bên tai hắn. Bây giờ, Chu Hình cũng tin vào lời của Lâm Thành nói. Việc trong thôn chính là do tà tu gây ra. Nếu Lưu lão sư thật sự là tà tu, Lâm Thành lại mới là nhất phẩm pháp sư sơ kỳ, nàng cũng chỉ là nhị phẩm, có thể không phải là đối thủ của hắn. Thêm nữa bây giờ là ban ngày, thực lực của hắn giảm mạnh. Cũng đúng. Lâm Thành quên mất việc này, cũng may nhờ Chu huynh nhắc nhở, bằng không hắn đã bị lừa bởi từ lão sư này. Tên này là tà tu, thực lực nhất định sẽ không thấp. Bây giờ mà hắn ra tay, có thể không phải là đối thủ. Lâm Thành nhìn trưởng thôn và Tô Chết Nghị rồi nói. Các người hãy đi gặp Lưu lão sư. Nhất định phải giả vờ, như là không biết chuyện hắn là tà tu. Nếu như hắn hỏi đến ta và sư tỷ, các người cứ nói là bọn ta đã trở về núi, có biết không? Người không đi theo chúng ta sao? Trước đây không biết, Lưu lão sư là tà tu thì không hề sợ hãi. Bây giờ bọn họ biết sự thật rồi thì sợ hãi tột cùng. Quan trọng là Lâm Thành còn không muốn đi theo. Nếu như đến đó Lưu lão sư ra tay giết bọn hắn thì phải làm sao đây? Bọn ta sẽ không đi. Ta và sư tỷ sẽ trốn ở đây. Đợi đến tối chúng ta sẽ ra để mà đối phó hắn. Các người cứ việc tiếp đãi hắn là được rồi. Yên tâm, hắn tạm thời sẽ không ra tay với các ngươi. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói với trưởng thôn. Thôi được rồi. Trưởng thôn thấy Lâm Thành cùng Chu Hinh cố ý không đi, lúc này cũng nhẹ gật đầu. Lão cùng Tô Chích Nghị và thôn dân đến báo tin, rời đi về hướng cửa thôn. Sư đệ, chúng ta phải ra khỏi thôn, bằng không thì khi bị phát hiện sẽ xong đời. Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi nói. Ừ, được rồi. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền rời đi. Đợi đến tối, nhất định phải đối phó với tà tu. Nếu không ra tay, thì tà tu sẽ giết chết Tô Chết Nghị, sau đó là toàn bộ thôn dân. Hôm nay vừa đúng 15 tháng 7, âm khí cực thịnh. Lúc đó Lâm Thành cũng sẽ được gia tăng công lực rất nhiều lần. Hai người cũng không đi quá xa, đi vào một khu rừng trúc bên ngoài thôn. Cây lá tươi tốt, thích hợp là chỗ ẩn thân. Chỉ là bây giờ hiện đang là buổi sáng, đêm đến còn phải đợi hơn 10 giờ đồng hồ, thời gian vô cùng dài. Đúng lúc hai người có thể ở trong này để mà tu luyện. Trên bầu trời, hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng ánh trăng sáng vàng vạc chiếu lên những tán lá trúc, xuyên qua khe hở rồi rọi xuống mặt đất thành từng mảng sáng nhỏ. Lâm Thành cùng Chu Huynh ra khỏi rừng trúc, nhìn sắc trời và đồng hồ, có lẽ là đã đến lúc rồi. Khi Lâm Thành cùng Chu Hinh đi ra khỏi rừng trúc thì sắc trời đột nhiên đen lại. Đêm nay chính là 15 tháng 7, là ngày có âm khí mạnh nhất trong năm. Trước đây Lâm Thành luôn cảm thấy cơ thể hắn không được thoải mái lắm, giống như là trên lưng đeo một ngọn núi lớn, nhưng đêm nay cảm giác ấy lập tức biến mất. Chu Hinh thì cảm thấy áp lực nặng nề, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó vô cùng lớn. Đêm nay đến tiếng kêu của côn trùng cũng không nghe thấy, nhất định đây không phải là một đêm bình thường. Đến lúc đi tìm tên tà tu kia rồi sao? Chu Hinh vẻ mặt nghiêm trọng mà hỏi Lâm Thành. Ta cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, nếu đêm nào cũng như vậy thì quá tốt. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm, toàn thân trở nên sảng khoái vô cùng. Giờ phút này, trong nhà của Tô Chết Nghị, một gã trung niên nhìn có vẻ nho nhã, lấy ra một cây nhang, trực tiếp cắm vào đầu một thôn dân. Tô Chết Nghị bị trói chặt và bịt miệng ở đó, hai mắt nhắm chặt lại, sống lưng trở nên lạnh buốt, muốn gọi cứu mạng nhưng không có cách nào để mà kêu lên được. Về phần vị thôn dân kia, bị một cây nhang cắm vào đầu nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác, y như là người ngốc vậy. Ngươi đừng vội, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi. Hai tên tiểu đạo sĩ đã chạy rồi, nếu không thì bọn ngươi sẽ chết cùng nhau. Hắn đợi thời khắc này suốt 18 năm. Lúc đó, hắn trộm Tô Chết Nghị đi rồi bỏ lại ở thôn này. Mỗi đêm, hắn đều cho Tô Chết Nghị dùng kinh nguyệt của nữ nhân để mà uống. Cuối cùng, hôm nay cũng đã đến thời khắc này. Chỉ cần mở ra huyết sát thí tiên trận, dùng toàn bộ thôn dân giết chết để mà tế trận pháp, là hắn có thể đem huyết ma đại pháp để mà tu luyện tới đệ nhị. Tới lúc đó, cho dù là ngũ phẩm pháp sư thì cũng không thể nào làm gì được hắn. Lúc này, hắn không có chút do dự, hai tay kết ấn. Mỗi một lần kết ấn lại mang theo một ánh sáng đỏ yêu dị lập lòe xuất hiện xung quanh thôn. Rất nhiều lệ quỷ cùng tà vật bị ánh sáng đỏ thu hút đến, nhưng chúng cảm nhận được nơi đó vô cùng nguy hiểm, cho nên không tên nào dám bén mảng đi vào thôn. Đi tới cửa thôn, Lâm Thành lập tức biến sắc rồi nói: Hỏng rồi, tà tu đã xuất thủ, nhanh lên nào. Hắn lập tức cùng Chu Hinh mà hướng về nhà của Tô Chết Nghị. Ánh sáng đỏ này người bình thường sẽ không thể thấy được, nhưng Lâm Thành và Chu Hinh lại thấy rất rõ, chứng tỏ rằng tà tu đã ra tay. Không cần suy đoán, tà tu nhất định đang ở nhà Tô Chết Nghị. Dù sao hắn cũng là nhân vật mấu chốt của trận pháp này. Hai người bước đi như bay, tốc độ rất chi là nhanh. Trong thôn cũng cực kỳ yên tĩnh, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Đêm nay chính là ngày rằm tháng 7, thôn dân đều mê tín, do vậy tất cả mọi người đều đóng cửa để mà đi ngủ sớm, chờ ngày mai mặt trời lên. Nhưng họ không biết rằng khi tà tu mở ra trận pháp thì bọn họ chắc chắn sẽ sống không qua khỏi đêm nay. Rất nhanh, Lâm Thành cùng Chu Hinh đã đi đến cửa nhà Tô Chiết Nghị. Oanh! Lâm Thành một cước mà đạp mở cửa phòng, nhìn thấy Tô Chiết Nghị đang bị trói chặt. Khi thấy Lâm Thành cùng Chu Hinh xuất hiện, Tô Chiết Nghị như tìm được phao cứu sinh, liền ra sức giãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, nhưng lại có một tia hy vọng lóe lên. Sư tỷ, tỷ đi cứu hắn, tên này hãy giao cho ta. Lâm Thành nghiêm mặt mà nhìn Chu Hinh rồi nói: Không phải các ngươi đi rồi sao? Trở về thực là đúng lúc, có thể giải quyết một lượt. Lão trung niên sững sờ nhìn Lâm Thành cùng Chu Hinh quay lại, sau đó nhìn ra cảnh giới của hai người, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười quái ác. Lúc hắn nhìn đến Chu Hinh, trên mặt hắn lộ ra một suy nghĩ tàn ác. Chỉ bằng ngươi sao? Còn tưởng lợi hại đến nước nào? Hóa ra cũng chỉ là nhị phẩm pháp sư hậu kỳ. Chẳng trách sư phụ lại yên tâm để hai chúng ta đến xử lý chuyện này. Nhìn đến cảnh giới của tà tu, Lâm Thành cảm thấy nhẹ nhõm. Không thể không nói tên này đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám ở chỗ này làm điều ác. Tiểu tử, nhị phẩm pháp sư hậu kỳ hoàn toàn đủ để đối phó ngươi rồi. Huyết ma đại pháp. Một giây sau, đùng một tiếng, Tả Tu lập tức bóp vỡ đầu của tên thôn dân kia. Ngay sau đó xuất hiện một mảng huyết vụ. Tả Tu hai tay không ngừng kết ấn, huyết vụ liên tiếp phát sinh biến hóa. Sau cùng, liền hóa thành hơn 10 mũi tên bén nhọn. Tả Tu vung tay lên một cái, đồng loạt hướng về Lâm Thành mà phóng đi. Siêu siêu. Cùng lúc đó, Lâm Thành lập tức cũng phóng ra một lá phủ giấy. Đùng. Khi lá bùa cùng huyết vụ va chạm nhau, rồi sau đó nổ tung, lập tức phát ra một trận gió lật tung toàn bộ bàn ghế trong phòng. Ta muốn xem người có bao nhiêu lá bùa. Tên Tả Tu lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong ánh mắt phát ra sự hung tợn. Đúng lúc này, Lâm Thành ngửa mặt lên trời mà thét dài. Âm thanh vô cùng cường đại, giống như là tiếng sói tru vang vọng khắp núi rừng. Thôn dân sớm đã biết ở đây xảy ra chuyện, vốn cũng định gan lớn để mà đến xem, nhưng khi nghe thấy tiếng tru này, toàn bộ trôi rúc trên giường. Mà ngay lúc này, hai chiếc răng nanh của Lâm Thành liền xuất hiện. Móng tay của hắn dài ra, tựa như là lưỡi dao sắc. Xung quanh hắn phát ra một luồng sáng âm u, nhìn vô cùng là đáng sợ. Cường thì sao? Tô Chức Nghị vừa được cứu ra, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thành, liền bị hù đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện lúc nãy đã làm cho hắn rất hoảng sợ, nay lại nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thành như vậy, thì lấy đâu ra dũng khí? Không bị dọa đến chết cũng là may mắn lắm rồi. Cường thi. Tả Tu vỡ mộng, đúng như lời của Hồng Bào Lệ Quỷ nói, hắn không phải là người. Vừa là một pháp sư, vừa là một cương thi, hắn đúng là một tên quái vật mà. Siêu siêu. Nói thì chậm, nhưng mọi việc lại diễn ra cực kỳ nhanh. Tất cả chỉ trong nháy mắt, khi thân thể biến thành cương thi, Lâm Thành chỉ có thể nhìn thế giới qua một mảng màu đỏ tươi. Tả Tu phía trước nhuộm một màu đỏ máu. Một cỗ cương thi đầy huyết dục vọng, không thể khống chế mà trào dâng. Ọt ọt. Lâm Thành hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, không nói hai lời bay thẳng đến chỗ của Tả Tu. Cho người chết. Đồng tử của Tả Tu co rụt lại, nhanh chóng vung hai tay của mình lên. Mấy chục cái máu tươi hướng về phía của Lâm Thành mà bay tới. Lâm Thành cũng không né tránh, miệng há to. Một cái máu tươi bắn vào miệng của Lâm Thành, trực tiếp bị hắn nuốt trọn. Hai tay cua cua một lượt, sau đó hắn bắt hết tất cả máu tươi mà nhét vào trong miệng mình. Bộ dạng vô cùng hung ác, nuốt trọn mọi thứ. Một ngụm thi khí màu đen phun ra, khiến cho Tả Tu nhắm nghiền mắt lại, lùi về phía sau một bước, mặt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Mẹ kiếp, định thi phù. Lúc này, Tả Tu một mực cắn răng mà lấy ra một tấm định thi phù hướng đến trán của Lâm Thành mà dán. Hắn có được thực lực của nhị phẩm pháp sư hậu kỳ, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước người của Lâm Thành. Lá bùa trực tiếp dán lên trán của hắn, sau đó Lâm Thành cũng không nhúc nhích. Tiểu cương thi vẫn là tiểu cương thi mà thôi, tuy có thể thi triển đạo thuật, nhưng vẫn là tiểu cương thi. Lá bùa vẫn là vật khắc tinh với ngươi. Tả Tu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chút bỏ lo sợ. Ngay sau đó, Tả Tu nhìn về phía Chu Hinh bên cạnh, liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm tà. Tiểu cô nương, ngươi có lẽ vẫn là một trinh nữ. Theo ta có thể chiếu cố ngươi, bằng không thì chỉ có mà chết. Hơn nữa, cơ hội đầu thai cũng sẽ không còn. Ngươi sao? Sao ngươi không lấy nước tiểu mà soi gương? Cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Nếu ta là ngươi thì đã quỳ xuống cầu xin tha mạng rồi. Chu Hinh đầy tự tin mà khinh thường nhìn về phía Tả Tu rồi nói, một chút cũng không lo lắng. Một cái định thi phù mà cũng muốn giữ chân Lâm Thành. Nói đùa gì vậy chứ? Lúc ấy, định thi phù chính là sư phụ vẽ, còn không có tác dụng gì với hắn. Tên này còn ngốc nghếch cho rằng hắn có thể trói được Lâm Thành. Đợi chút nữa sẽ có kịch hay để mà xem. Dám gọi ta là cóc kẻ sao? ta cho ngươi xem, tí nữa muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên mặt của tên tà tu đầy tà ác mà nhìn Chu Hinh, hai tay thậm chí còn muốn cởi quần, từng bước tiến về phía của nàng. Ngươi đừng có đến. Sư đệ, ngươi vẫn còn chờ đợi cái gì nữa? Lập tức ra tay đi. Chu Hinh có chút luống cuống, nàng cho rằng Lâm Thành chính là cố ý chơi nàng. Điều này hoàn toàn chính xác, chính là Lâm Thành đang cố ý, nhưng chỉ là đang chờ đợi cơ hội đến mà thôi. Nó mà có thể giúp được ngươi thì ta sẽ đi bằng đầu. Đêm nay ngươi có gọi khan giọng thì không ai cứu được ngươi đâu. Hắn cười lạnh mà nhìn Chu Hinh. Dù sao hắn với tư cách là nhị phẩm pháp sư hậu kỳ, muốn đối phó với một nhị phẩm pháp sư sơ kỳ như Chu Hinh thì cũng thực là dễ dàng. Dù sao Chu Hinh cũng không phải là cương thi, lại là nữ nhân, Lăng Vân Tử chắc chắn không dạy nàng pháp thuật, nàng căn bản không phải là đối thủ của tà tu. Tên khốn Lâm Thành, nếu hắn dám đụng đến ta, ta sẽ không để ngươi yên. Thấy Lâm Thành còn không ra tay, Chu Hinh nóng nảy, nàng cũng nhìn không được mà hoài nghi nhìn Lâm Thành, có phải là hắn đã bị trói thật rồi không? Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, hai mắt của nàng đều long lanh nước mắt. Trong lòng của nàng âm thầm quyết định, cho dù là tự sát cũng sẽ không cho tà tu cơ hội làm nhục nàng. Tà tu nhìn tới Chu Hinh đang tìm cách, hắn mở miệng rồi nói: Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nghĩ tới việc tự sát. Nếu ngươi tự sát, ta càng có cơ hội làm bẩn thi thể của ngươi. Hơn nữa, sẽ đem thi thể của ngươi mà treo ngược lên ở nơi nhiều người qua lại, để cho tất cả mọi người thưởng thức thân hình của ngươi. Ngươi thực là súc sinh, ngươi dám động đến ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chính là thích kiểu người phản kháng. Mỹ nữ à, mỹ nữ như vậy mới mang đến cho ta một cảm giác thích thú. Tên tà tu hướng đôi mắt dâm tà mà nhìn Chu Hinh, dây lưng đã bị hắn cởi xuống. Dù sao bây giờ cũng vẫn còn sớm, xử lý xong Chu Hinh rồi, sau đó sẽ khởi động trận pháp cũng không muộn. Hiện tại Lâm Thành cũng đã bị chế trụ, hắn đã không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa, cho nên việc khởi động pháp trận sẽ vô cùng thoải mái. Siêu siêu. Chính vào lúc này, Lâm Thành vẫn bị chế trụ, đột nhiên đứng ở phía sau của tà tu, hai tay bóp cổ hắn, hàm răng bén nhọn không lưu tình, một phát mà cắn mạnh vào tà tu. Hàm răng sắc nhọn giống như là ống hút mạnh mẽ hút, máu tươi không ngừng mà bị Lâm Thành triệt để hút mạnh. Tà tu hét thảm một tiếng, nhịn đau nhức, tay phải lập tức mà ngăn chặn cằm của Lâm Thành, đẩy lên về phía trời. Phốc phốc. Bị một lực tấn công mạnh mẽ từ phía dưới, Lâm Thành liền bị hất văng ra đất. Bất quá, Lâm Thành lại đứng thẳng lên. Tên khốn này vừa rồi làm cho ta sợ muốn chết. Chu Hinh nhanh chóng chạy đến phía sau của Lâm Thành, buông bỏ áp lực. Lâm Thành nhìn Chu Hinh cười cười, sau đó nhai răng trợn mắt mà nhìn tà tu. Đáng chết, tên cương thi chết tiệt, người dám cắn ta, người chết chắc rồi, người tuyệt đối là chết chắc rồi. Hồng Bào Lệ Quỷ, sao còn không ra tay? Ta mà chết đi thì ngươi cũng không thể làm quỷ. Tà tu thở hổn hển mở miệng nói. Ngay sau đó, một kiện áo hồng bào đột nhiên xuất hiện từ cửa bay đến, sau đó liền hóa thành một nam nhân mặc áo bào hồng. Toàn thân trắng bệch, hai tròng mắt toàn gân đỏ trên mặt, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ ngăn cản hắn. Được. Tên tà tu lên tiếng. Bây giờ không đi thì e rằng sẽ quá muộn. Hiện tại hắn cảm nhận được thi độc đã chạy tán loạn trong người hắn, nếu như không đẩy nó ra sớm, nhất định sẽ trở thành cương thi vĩnh viễn. Lần này gặp được con cương thi quái vật này, hắn thực sự không biết nên dùng tâm tình gì để biểu đạt. Cương thi biết đạo thuật không nói, nhưng rõ ràng là không sợ lá bùa. Cái tên này đặc biệt là không phải cương thi, mà chính là quái vật. Sư tỷ, đừng có để hắn đi, Hồng Bào Lệ Quỷ giao cho ta. Lâm Thành nói xong bay thẳng đến phía của Hồng Bào Lệ Quỷ. Đêm nay chính là rằm tháng 7, Hồng Bào Lệ Quỷ cùng Lâm Thành thực lực đều phóng đại. Bất quá, Lâm Thành chính là cương thi, căn bản Hồng Bào Lệ Quỷ không phải là đối thủ của Lâm Thành. Thân thể cương thi quá cứng rắn, đau thương bất nhập. Hồng Bào Lệ Quỷ sát thương Lâm Thành mà nói, gãi ngứa cũng không đủ. Ngược lại, một đòn của Lâm Thành đánh vào Hồng Bào Lệ Quỷ lại khiến cho hắn thống khổ vô cùng. Nó thực sự không thể nghĩ ra vì điều gì cương thi và đạo thuật giống như là con chuột cùng con mèo, rõ ràng là con chuột mà lại có được bản lĩnh của con mèo. Tà tu bị cắn một cái, đối với Chu Hinh mà nói căn bản không có sức để phản kháng. Thi độc lại đang xâm nhập vào cơ thể. Sắc mặt của tà tu rất nhanh biến thành đen kịt, móng tay cũng bắt đầu dài ra, răng nanh cũng dần lộ ra bên ngoài. Hắn cũng không nghĩ tới thi độc của Lâm Thành lợi hại đến vậy, đến thi độc của huyết nhãn cương thi mà cũng không lợi hại đến như thế này. Mới bị cắn không đến một phút mà đã bắt đầu biến dạng, điều này thực là quá kinh khủng. Cho dù Chu Hinh không ngăn cản hắn trốn thoát, hắn cũng không có thời gian để mà trị liệu. Đùng, Chu Hinh một cước đem tà tu đạp ngã xuống đất. Tà tu không đứng lên mà nằm trên mặt đất run rẩy. Song ngón tay của hắn hung hăng mà cào vào mặt đất, phát ra một thứ âm thanh xoẹt xoẹt, nghe đến là ghê người. Nhanh như vậy mà đã thi biến sao? Chu Hinh nhíu mắt mà liếc nhìn Lâm Thành một cái. Không thể phủ nhận thi độc này phát tác thực là nhanh. Thấy tà tu bắt đầu thi biến, Hồng Bào Lệ Quỷ trực tiếp mà hóa thành một kiện áo bào hồng, cấp tốc bay đi, không muốn cùng Lâm Thành tiếp tục dây dưa. Có thể đến mình cũng không thoát được. Nó trở thành lệ quỷ rất nhiều năm, thực là vất vả mới đột phá cho tới cảnh giới như bây giờ. Đừng nói tới việc sống chết, đến cơ hội đầu thai cũng sẽ không có. Sư tỷ, thiêu chết hắn đi. Lâm Thành tiến tới bên cạnh Chu Hinh, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Loại xúc sinh này, Lâm Thành không có chút nào nương tay. Chỉ có điều khi nhìn đến máu tươi của tà tu, hắn vô ý mà liếm liếm bờ môi. Nội tâm trào dâng xúc động, muốn đi hấp thu một ngụm. Hắn đành cố gắng kìm lại. Dù sao cũng là lần đầu nếm máu tươi, cho nên Lâm Thành phát hiện ra nó rất ngon. Quả thực để lại cho người ta một cảm giác khó quên. Máu người quả thực là một mỹ vị. Hắn tự dằn lòng mình, về sau nhất định không thể tiếp xúc với máu người. Lúc này Chu Hinh nhẹ gật đầu, xuất ra một lá bùa, tay phải vung lên. Lúc này Chu Hinh nhẹ gật đầu, xuất ra một lá bùa, tay phải của nàng vung lên. Lá bùa không đốt tự cháy, sau đó ném đến hướng tà tu. Tà tu thi biến, giờ phút này hoàn toàn không có sức để mà phản kháng. Bị liệt hỏa cháy, không lâu sau đó đốt thành một đống tro bụi. Sư đệ, ngươi nhìn ta với ánh mắt đó làm gì? Đúng lúc này, Chu Hinh đột nhiên phát hiện hai mắt của Lâm Thành cực nóng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nghĩ đến vừa rồi, Lâm Thành hấp thu máu người, mặt mũi của nàng tràn đầy cảnh giác mà lui về phía sau vài bước. Vừa buông lòng mà bắt đầu thần kinh lại lập tức căng cứng. Tay phải của nàng cầm đào mộc kiếm, vô thức mà nắm chặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn ủng hộ kênh cũng như là nhóm dịch thì xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Mười lăm tháng bảy, đêm tối âm u gió lớn, trên bầu trời ánh trăng biến thành sắc đỏ hồng, thực là khác với ngày thường, vô cùng quỷ dị. Giống như báo hiệu sắp có một đại sự kinh thiên động địa, mà theo như ngôn ngữ khoa học nói thì đó chính là nguyệt thực toàn phần. Trong nhà của Tô Chiết Nghị bây giờ, Chu Hinh mặt cảnh giác mà nhìn về Lâm Thành, mang theo đầy nỗi bất an, nội tâm vô cùng dao động. Ta muốn uống máu. Sotia, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Mặt mũi Lâm Thành dữ tợn, lại vô cùng thống khổ. Người muốn uống máu cũng đừng tìm ta. Ta đi tìm máu động vật cho ngươi ngay. Cố chờ ta nha. Dứt lời, Chu Hinh chạy nhanh ra bên ngoài. Tốc độ hiện tại quả thực đã phá vỡ tốc độ cực hạn của nàng. Xìu xìu. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngăn Chu Hinh lại. Hai chiếc răng nanh bén nhọn cộng thêm 10 ngón tay dài tựa như lưỡi dao sắc bén, khiến cho Chu Hinh cũng phải căng mắt cực độ. Nghĩ tới kết cục vừa rồi của Tả Tu, nàng cũng thêm sợ hãi. Sư đệ à, ta là sư tỷ của ngươi, ngươi không thể cắn ta. Ta đúng lúc kinh nguyệt của ta đến, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Chu Hinh run rẩy mà đưa tay vào trong đũng quần của mình, nhanh chóng lấy ra một băng vệ sinh. Phốc. Nhưng mà cũng đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên cười to một trận. Tuy lúc hắn hấp thụ máu tươi của Tà Tu, liền biết được mỹ vị của máu người, nhưng Lâm Thành không phải là bị bộc phát bản năng cương thi, làm sao mà hắn không thể khống chế được. Vừa rồi chính là hắn cố tình chọc phá Chu Hinh. Ngươi, là ngươi ức hiếp ta, ta phải về nói cho sư phụ biết mới được. Chu Hinh trực tiếp ngồi dưới đất mà khóc, giống như là một đứa trẻ, khóc như vũ bão, như chưa bao giờ được khóc. Hai tay cầm băng vệ sinh, ném bay thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Vừa bay trúng vào bên mặt của Lâm Thành, một mùi máu tươi nồng đậm lại truyền đến, còn là một mùi hương rất đặc thù. Lâm Thành lập tức ném đi, sau đó đến nhà của Tô Chất Nghị, tìm được ống nước tạt lên rửa mặt, rồi mới đi đến bên cạnh của Chu Hinh mở miệng nói. Đi thôi, sư tỷ đừng khóc nữa, sự việc đã giải quyết xong, chúng ta cần phải trở về. Ta không đi. Tên khốn nhà ngươi, có ai hù dọa nữ nhân như ngươi không chứ? Ta có còn là sư tỷ của ngươi không? Chu Hinh vừa khóc vừa quát mà nhìn Lâm Thành. Sư tỷ à, sư tỷ sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tỷ không phải là pháp sư sao? Vừa rồi ta chỉ cố ý rèn luyện sự can đảm cho tỷ mà thôi. Nếu đến la gan tỷ còn không có thì làm pháp sư làm gì chứ? Sư đệ ta thực sự là suy nghĩ cho tỷ mà. Người nói ai nhỏ mọn? Ta chỉ là lâu rồi không khóc, muốn biết cảm giác khóc như thế nào. Hơn nữa còn lâu ngươi mới hù dọa được ta. Chu Hinh hung hăng mà chừng Lâm Thành, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Nàng cảm thấy Lâm Thành nói cũng có một chút đạo lý. Nếu như không có la gan thì còn làm pháp sư làm cái gì nữa. Vừa rồi Lâm Thành hù dọa nàng, nguyên do cũng muốn tốt cho nàng mà thôi. Không thể không nói, Lâm Thành thực là dẻo miệng. Rõ ràng là hù dọa người ta, vậy mà đơn giản chỉ cần hắn nói mấy câu đã trở thành là muốn tốt cho Chu Hinh rồi. Nhìn thấy Chu Hinh đi ra ngoài, Lâm Thành mắt to nhìn Tô Chiết Nghị bị dọa ngất đi, lấy trên người ra một tấm lam bùa hộ mệnh rồi ném ở trên người hắn. Tô Chiết Nghị là người thuần âm, là thứ mà tất cả tà vật thích nhất, tất nhiên ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Lệ quỷ có thể mượn xác của hắn mà sống lại, yêu vật có thể mượn xác của hắn mà hoàn hồn, tà tu thì có thể dùng hắn để tu luyện tà thuật. Hắn có thể sống lâu như vậy chính là nhờ tà tu luôn bảo hộ, bằng không tên này sớm đã bị tà vật hại chết. Cho hắn một cái bùa hộ mệnh cũng coi như là kết một cái thiện duyên. Tục ngữ nói đúng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, giúp người giúp cho chót. Bên ngoài thôn, Lâm Thành cùng Chu Hinh rất nhanh mà bay lên trên núi. Đi đến giữa sườn núi, có thể nhìn thấy thôn làng như một nắm đấm, xung quanh bốn dòng suối nhỏ kéo dài. Thấy địa hình có bốn dòng suối nhỏ, Lâm Thành rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mà tà tu chọn bố trí huyết sát thí tiên trận ở nơi này. Bốn dòng suối nhỏ riêng biệt bao quanh thôn, rất giống như là thần long. Thôn làng thoạt nhìn như quan tài, có lẽ theo thuật phong thủy chính là loại địa hình thần long kéo quan tài. Loại vị trí này vừa chính lại vừa tà, Nếu được người tốt sử dụng thì chính là đại phú đại quý, nhưng nếu bị kẻ xấu lợi dụng thì đó chính là đại hung đại ác chi địa. Khẳng định tà tu chính là nhìn chúng địa thế thần long kéo quan tài, cho nên không tiếc mạo hiểm để mà bố trí tuyết sát thi tiên trận tại địa bàn Lăng Vân Tử, lại để cho đại phú đại quý chi địa biến thành đại hung đại ác chi địa, lại thêm người tuần âm cùng toàn bộ tính mạng của thôn dân trong làng, tất cả như vậy thực là hoàn mỹ. Nhưng chỉ tiếc tên này thực lực quá yếu, lại gặp Lâm Thành. Có điều Lâm Thành luôn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bất kể có như thế nào, hắn cũng đã giải quyết chuyện này rồi, hơn nữa cũng đã trở thành nhất phẩm pháp sư sơ kỳ. Sư phụ từng nói chờ hắn trở thành pháp sư sẽ cùng với Chu Huynh xuống núi. Nghĩ tới việc xuống núi trở về nhà, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được. Thiên địa ơi! Đúng lúc này Chu Huynh đột nhiên dừng bước, hai chân kẹp lại, sắc mặt có chút đỏ hồng, thân thể run nhẹ nhẹ. Thì làm sao vậy? Lâm Thành liền đi ra phía trước rồi hỏi. Còn không phải trách tên hỗn đản nhà ngươi sao? Chu Huynh hàm răng cắn chặt bờ môi, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ mà nhìn Lâm Thành. Lâm Thành nhếch miệng, hắn cảm thấy Chu Huynh có chút không hiểu chuyện. Hắn chính là muốn đi lên quan tâm một chút, kết quả lại bị chửi là tên hỗn đản, thực là chó cắn lá động tân, không nhìn được nhân tâm người tốt. Ta đi đây, tỷ ở lại từ từ mà chơi. Lâm Thành vỗ đùi một cái, thoải mái ung dung định bỏ đi. Lâm Thành, cái tên hỗn đản nhà ngươi, thực là súc sinh, trở lại đây cho ta, kinh nguyệt ta chảy ra rồi. Chu Huynh gào rú nhìn Lâm Thành, cả người bộc phát bạo khí trong cơn giận dữ. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành hù dọa nàng, nàng có thể đem băng vệ sinh lấy ra cho Lâm Thành sao? Vừa rồi không nghĩ sẽ ra nhiều đến vậy, bây giờ đều chảy xuống cả bắp chân nàng. Nàng lại là mang quần đùi, như vậy khi trở về, nếu sư phụ chứng kiến thì thực là quá xấu hổ. Hơn nữa nơi rừng núi hoang sơn, hiện tại nàng đến tháng, pháp lực đều không có. Đừng nói là quỷ hiện ra, cho dù chỉ là mãnh thú, nàng cũng đều không đối phó được. Không nghĩ tới, tên Lâm Thành hỗn đản này nói đi là đi ngay. Gặp tên sư đệ như hắn, Chu Huynh cảm giác mình thực là bất lực. Cái gì? Kinh Nguyệt đã đến, ngươi không mang theo bằng vệ sinh sao? Lâm Thành liền quay trở lại bên người của Chu Huynh. Chu Huynh hiện tại pháp lực đều không có, ở nơi rừng núi hoang sơn như thế này, không phải là đang nói giỡn sao? Hơn nữa nghe nói khi đến ngày kinh nguyệt thì rất đau, Lâm Thành cũng không phải là nữ nhân, đối với điều này hắn không sao hiểu được, cũng không biết phải làm như thế nào bây giờ. Ta quên, huống hồ chỉ cần một cái là đủ rồi, ai biết là ngươi sẽ hù dọa làm cho ta sợ, đều là tại ngươi, nếu không làm sao ta có thể đem băng vệ sinh mà móc ra cho ngươi được chứ. Ngươi nhanh nghĩ cách đi nào, quần ta đều ướt cả rồi. Chu Huynh dường như sắp khóc đến nơi rồi, đặc biệt là xin sự giúp đỡ, mất hết cả mặt mũi. Ta cũng không mang giấy vệ sinh, có thể dùng lá bùa không? Sao ngươi lại ngốc như vậy được chứ? Lá bùa rất là cứng, không thấm nước được. Ngươi đi xung quanh tìm xem có cây cỏ nào mềm mại không, như vậy mới thấm hút được. Chu Huynh vội vàng rồi nói. À, được rồi. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó đi một vòng xung quanh. Hắn tìm được có một cây cỏ bông, tuy không thể dùng làm băng vệ sinh, nhưng dùng để lau số máu chảy ra cũng rất có tác dụng. Cỏ bông dùng xong, Lâm Thành đem chôn vùi vào đất, như vậy sẽ không nhìn thấy, cũng có thể che được mùi máu. Người cõng ta trở về đi, ta hiện tại pháp lực đều không có, nếu chậm rãi đi, không biết là phải đi đến bao lâu. Chu Huynh sửa sang lại y phục của mình, có chút xấu hổ nhìn Lâm Thành rồi nói. Vừa rồi không ít thì nhiều, Lâm Thành cũng đã thấy thân thể của nàng. Bây giờ hỏng rồi, phía trước đằng sau hắn đều nhìn thấy. Chu Huynh không biết là kiếp trước mình có phải thiếu nợ Lâm Thành này hay không mà khiến cho kiếp này của nàng phải trả lại. Lâm Thành cũng không có phản đối, hắn ngồi xổm người xuống rồi ôm lấy Chu Hinh, hai chân nhảy lên tựa như là quỷ vậy, phi nhanh trên những ngọn cây. Vù vù. Bên tai Chu Hinh từng chợt cuồng phong nổi lên, cảm nhận được hơi ấm từ tay của Lâm Thành khiến cho sắc mặt của nàng tựa như quả táo chín, thân thể thậm chí trở nên có chút khác thường. Cũng may là Lâm Thành không để ý đến, nếu không nàng không biết là tìm lỗ đất nào để mà chui vào. Được người ta cõng trên lưng mà còn như vậy, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sư đệ, ngươi chạy nhanh lên. Chu Hinh không nhìn được mà thúc giục nói. Ta chỉ có thể chạy nhanh như vậy thôi. Ta cõng tỷ trên lưng mà còn yêu cầu nhiều như vậy. Lâm Thành trách móc một câu, hình như tốc độ đã tăng lên một ít. Chu Hinh biết Lâm Thành chính là một nam nhân đích thực, tâm nghĩ gì thì nói vậy. Rất nhanh, hai người đã trở lại đạo quán. Trên đường trở về cũng rất là thuận lợi. Sau khi trở về, Chu Hinh lập tức tiến vào gian phòng của mình, hẳn là thay quần áo tắm rửa. Tiểu Thành, người đi theo ta. Lúc này, sư phụ Lăng Vân Tử đi ra từ đại sảnh đạo quán. Dạ vâng, thưa sư phụ. Lâm Thành cũng nhạy gật đầu, sau đó cùng với sư phụ đi vào hậu viện của đạo quán. Việc trong thôn giải quyết thế nào rồi? Thưa sư phụ, đã giải quyết xong. Là một tên tà tu, hắn muốn lợi dụng thôn dân và người thuần âm để mà bố trí huyết sát thí tiên trận, tu luyện huyết ma đại pháp. Hắn bị đệ tử cắn một cái, sau đó thiêu chết hắn rồi. Lâm Thành hứng phấn mà kể lại, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay. Có thể giải quyết sự việc triệt để như vậy cũng đáng để mà tự hào. Tâm trạng cũng trở nên rất hưng phấn. Ngươi làm như vậy rất tốt, vượt qua dự liệu của ta. Những việc ta nói với ngươi trước khi xuống núi, ngươi đều nhớ rất rõ. Sư phụ trước đây đã từng nói với ngươi rồi, lúc ngươi trở thành pháp sư cũng chính là lúc để cho ngươi cùng Hinh Nhi xuống núi. Ngày mai hai người hãy đi đi. Hiện tại, trước khi ngươi rời đi, sư phụ có một chút việc giao phó cho ngươi. Vâng, thưa sư phụ. Lâm Thành gật đầu, hắn đã thấy được sự lợi hại của sư phụ mình. Nếu sư phụ không chỉ điểm cho hắn, thì hắn căn bản không thể biết được về huyết sát thí tiên trận, và cũng không thể nào giải quyết vấn đề nhanh như vậy được. Đừng có nóng vội, hãy ăn hết phù giấy này đã. Kim phù. Nhìn thấy sư phụ xuất ra một lá bùa, Lâm Thành gương mặt ngạc nhiên. Lá bùa cũng chia ra nhiều cấp bậc. Cấp bậc thấp nhất chính là hoàng phù, sau đó là hồng phù, và cuối cùng chính là kim phù. Đa số pháp sư đều sử dụng hoàng phù, số ít sử dụng hồng phù, có thể sử dụng đến kim phù cũng chỉ có thể là thiên sư mà thôi. Nhưng cũng chỉ có thiên sư mới có thể vẽ ra được hồng phù. Sư phụ lại có kim phù, chẳng lẽ sư phụ đã vượt qua ngưỡng thiên sư rồi sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, bảo ngươi ăn hết thì hãy ăn nhanh đi. Sư phụ thúc giục rồi nói. Dạ được, thưa sư phụ. Hai tay của Lâm Thành run rẩy mà tiếp nhận lá bùa. Đây chính là kim phù trong truyền thuyết. Ngay sau đó, Lâm Thành một ngụm mà nuốt kim phù vào trong bụng. Ngươi không cần hỏi, đây là quá mục bất vong phù. Bây giờ ngươi ăn nó, sau này những thứ ngươi nhìn qua, dù chỉ là một lần cũng không bao giờ quên được. Đó chính là điểm năng lực nghịch thiên của kim phù này. Thực sự là nhìn qua sẽ không bao giờ quên được sao? Lâm Thành có chút không tin mà hỏi lại. Nếu quả thực có thể gặp qua mà không quên được, thì chuyện thi đại học sẽ không cần lo lắng nữa. Cho dù là Đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại đều dễ dàng vượt qua. Sư phụ cô gạt ngươi bao giờ không? Bây giờ trước khi dạy ngươi chú ngữ pháp thuật, ta sẽ dạy ngươi tướng thuật, y thuật. Những điều này đều có ghi lại trong sách. Nhất định, ngươi phải ghi nhớ nằm lòng. Cũng chính vì vậy mà ta cho ngươi ăn quá mục bất vong phù. bằng không có lẽ đời này người cũng không thể nhớ hết được. Có rất nhiều nội dung, người có học cả đời cũng học không hết. Lâm Thành cũng biết một ít thông tin về Mao Sơn. Mao Sơn thuật không chỉ có pháp thuật, còn có tướng thuật, y thuật, đặc biệt nhất chính là Mao Sơn y thuật, vô cùng chứ danh. Sư phụ à, có phải trước khi học những thứ này thì sư phụ cũng ăn quá bất mục vong phù sao? Lâm Thành nhìn không được rồi hỏi. Ta còn cần dùng quá mục bất vong phù sao? Ta trời sinh có thể đã gặp qua là không quên được. Người có nhìn thấy đống sách bên kia không? Trong đêm nay nhất định người phải đọc qua hết chúng, không được ngừng cho đến khi xem hết. Lăng Vân Tử vô cùng nghiêm túc rồi nói. Có thể nhìn ra, đối với việc học tập của Lâm Thành mà nói, sư phụ Lăng Vân Tử đều cực kỳ nghiêm khắc. Lâm Thành ngước nhìn đống sách tựa như là một chồng núi nhỏ. Cũng may có quá mục bất vong phù, chứ nếu để hắn học từng chữ thì đúng là cả đời này cũng không thể nhớ hết được. Nội dung nhiều như vậy khiến cho hắn ngưỡng mộ lão tổ tông trí tuệ kinh khủng. Giờ ta đi ngủ, người cứ ở lại đây từ từ mà xem. Dứt lời, sư phụ liền đi về phòng của mình. Lâm Thành cũng không có lười biếng, hắn cầm lấy một quyển thứ nhất của Kinh Thế Y Thuật, chi chít chẳng chịt chữ, không biết là viết những cái gì. Quét mắt một vòng, Lâm Thành cảm giác đã nhớ kỹ toàn bộ, thậm chí có thể nhớ rõ dấu chấm ở cuối câu. Vốn tưởng rằng một đêm sẽ không xong, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ cần thuận tiện dùng tay lật qua từng tờ giấy, đưa mắt nhìn qua một lượt là được. Xem hết y thuật, Lâm Thành lại cầm lấy một bản Mao Sơn dị lục. Phía trong này đều ghi lại những chuyện ly kỳ hiếm gặp, còn có một ít thông tin về lệ quỷ, đặc điểm cương thi, tà vật. Trong đó có một quyển sách đã khiến cho Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Nhân Linh Cương. Nội dung của cuốn sách này ghi chép lại chính là bên ngoài là hình dạng con người, bên trong là đặc tính cương thi. Nhìn bên ngoài thì không khác gì thường dân, nhưng sợ lá bùa vạn năm khó gặp. Còn tưởng rằng ta chính là Nhân Linh Cương, nhưng Nhân Linh Cương sợ lá bùa, theo miêu tả không khác với ta là mấy. Chẳng lẽ ta là cấp bậc cao nhất của Nhân Linh Cương, cương thi vương sao? Lâm Thành suy nghĩ điểm này, bất kể là như thế nào, hiện tại bên ngoài thân thể hắn chính là con người. Có thể cùng con người sinh sống vào ban ngày. Chỉ cần khống chế không để răng nanh cùng móng vuốt hiện ra, thì sẽ không ai phát hiện ra được thân phận thật của hắn. Có thể chăm sóc cha mẹ khi về già, đối với người đã chết như hắn, có lẽ là quá thỏa mãn rồi. Hơn nữa, còn có thể trả mối huyết hải thâm thù này. Lâm Thành tính toán một chút, ngày mai có thể đến thành phố Xương Thạch. Trước sau gì, cũng sẽ để cho đôi cầu nam nữ Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết sống không bằng chết. Có thể để cho bọn chúng nếm thử cảm giác làm cương thi là như thế nào. Sau đó, dùng thân phận pháp sư để mà đi giết bọn chúng. Cho bọn chúng tan thành mây khói, mãi mãi sẽ không được siêu sinh. Nghĩ tới đây, Lâm Thành càng tăng tốc để mà đọc sách. Muốn được báo thù nhất định sẽ phải học thật tốt. Một đêm yên bình, Chu Hình đến xem qua Lâm Thành một cái, sau đó trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thành duỗi hai vai rồi ngâm một hơi thật dài. Trải qua một đêm, hắn đã đọc hết toàn bộ số sách này. Hiện tại hắn chính là một thư viện sống. Xem tướng, dịch kinh bắt quái, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bây giờ Lâm Thành cảm thấy nội tâm mình đang xảy ra biến hóa, giống như là một thi thư tài tử. Hơn nữa trên người còn phát ra một phong thái tự tin mãnh liệt. Cái này thực đúng là nhiều điểm tốt. Sư đệ, xem hết không vậy? Xem hết rồi thì hãy ra ăn cơm để sau đó xuống núi. Vừa nghĩ tới có thể trở về nhà, Chu Hình không nhìn được mà cũng kích động. Nhiều năm rồi, rốt cuộc cũng không còn ở đây để mà nấu cơm nữa. Những năm này vẫn luôn là nàng nấu cơm, sắp thành bà cô già ế chồng rồi. Đệ đã xem xong. Lâm Thành trả lời một tiếng, sau đó trở lại phòng của mình rửa mặt đánh răng. Tuy hiện tại hắn trở thành cương thi, nhưng những thói quen này trong cuộc sống cũng không thể bỏ được. Làm xong hết thảy, Lâm Thành đi vào nhà ăn, chỉ thấy Chu Huynh ngồi một mình. Lúc này không nhìn được bèn hỏi: "Sư tỷ à, sư phụ đâu rồi? Tại sao không thấy sư phụ đi ra?" "Đi rồi, vừa rồi từ phòng ngươi đi ra, ta liền đi gọi sư phụ. Người để lại tờ giấy nói mình công đức viên mãn, phi thăng thành tiên, kêu chúng ta không cần đi tìm lão. Sau đó nói ta đem đào mộc kiếm giao cho ngươi." "Phi thăng thành tiên sao? Nói đùa gì vậy chứ? Sư phụ đang đùa sao?" "Phi thế nào, một chút biểu hiện cũng không có. Trong tiểu thuyết không phải cũng cần phải độ kiếp gì đó hay sao? Sao tự dưng nói phi là phi được? Chẳng lẽ phi tiên dễ như vậy sao?" "Người tin đây là sự thật ư? Sư phụ chỉ đang khoác lác mà thôi. Thế giới này làm gì có thần tiên chứ? Ta đoán hiện tại chính là sư phụ đang ở trong nhà Lý Quả Phụ." Đi theo Lăng Vân Tử nhiều năm như vậy rồi, Chu Huynh hiểu rất rõ sư phụ mình. Trước khi xuống núi mua vật dụng hàng ngày, mỗi lần đều đi vào nhà Lý Quả Phụ. Sau đó hơn nửa canh giờ mới đi ra, còn rất biết khoác lác. Nếu bị bắt gặp thì thực là một trò cười. "Nhất định là hai tên tiểu tử kia đang nói xấu ta rồi." Trên một cái giường lớn, Lăng Vân Tử hắt xỉ hơi một cái, trách móc một câu, sau đó tiếp tục đắp chăn, tiếp tục rèn luyện thân thể. Lâm Thành cùng Chu Huynh ăn cơm, thu dọn bát đĩa, quét dọn đạo quán, thu dọn đồ đạc của mình, bước đi không chút lưu luyến. Dù sao sư phụ lợi hại như vậy, bọn hắn không cần lo lắng người ở một mình sẽ gặp nguy hiểm. Huống hồ sẽ còn có rất nhiều cơ hội để mà trở về. "Sư tỷ à, nhà tỷ ở đâu vậy?" Đường núi gập ghềnh, Lâm Thành bèn hỏi Chu Huynh. "Ta ở thành phố Dương Trạch. Cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Cho nên sư đệ à, ta cần ở nhà của ngươi." "Tỷ muốn đến nhà của ta?" "Như thế nào, ngươi không muốn sao? Tốt xấu gì ta cũng là sư tỷ của ngươi mà. Ở vài ngày thì có làm sao? Ta sẽ cho ngươi tiền." Lâm Thành thập phần khó xử. Hắn đã mất tích lâu như vậy, trở về cũng không biết giải thích như thế nào cùng cha mẹ mình. Nếu giờ mang theo một nữ nhân về thì càng khó ăn nói. Sợ nhất là bị hiểu lầm, đến lúc đó ba mẹ cho rằng Chu Huynh chính là bạn gái của hắn thì thực là xấu hổ. "Hay là ta cùng tỷ đi tìm cha mẹ tỷ trước?" Lâm Thành bèn nói. "Có phải ngươi đã có thê thiếp gì không à? Ngươi không cho ta đi, ta lại càng muốn đi." Tính tình của Chu Huynh rất chi là bướng bỉnh, liền cùng Lâm Thành mà cương nghị nói. "Thôi được rồi, buổi tối ta sẽ cắn tỷ thật mạnh." Dứt lời, Lâm Thành nhai răng dọa nàng một cái. Chu Huynh đột nhiên trở nên đáng thương mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không thể không nói, một chiêu này lực sát thương thực là cường đại. Lúc này Lâm Thành liền mở miệng rồi nói. "Thôi được rồi được rồi, ta dẫn theo tỷ về nhà là được chứ gì. Tỷ đừng có khóc nữa. Ta nói trước, tỷ không được lợi dụng ức hiếp ta nha." Câu này mới đúng. Chu Huynh cảm thấy hắn thực là không biết xấu hổ. Nàng không sợ thì thôi, hắn lại còn dám nói như vậy. Rất nhanh, hai người vừa đi vừa đấu võ mồm. Không bao lâu đã đi vào một con đường đất lớn. Đây chính là đường duy nhất dẫn vào thành phố. Không có xe, cho nên cũng chỉ có thể tự đi bộ vào. Đi ra ngoài một chút, có thể sẽ có giao thông công cộng. Sau đó sẽ đi đến thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn cách không xa thành phố Dương Thạch. Lúc ấy là Chu Huynh cùng sư phụ đang đi vào thành phố Dương Thạch để mà tìm kiếm dưỡng thi địa, sau đó tiêu hủy nó. Kết quả lại gặp được Lâm Thành. Dương Thạch chính là một nơi dưỡng thi, đây cũng được gọi là thành phố Dương Thạch. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, thành phố Dương Thạch chính là nơi nổi tiếng với nhiều chuyện quái dị nhất. Hơn nữa ở đây có rất nhiều dưỡng thi địa. Lúc Hứa Phàm giết chết Lâm Thành, sau đó vứt xác ở nơi hoang vắng, nhưng lại chuẩn xác mà ném vào trên dưỡng thi địa. Dưỡng thi địa cũng chia là tiên thiên dưỡng thi địa cùng hậu thiên dưỡng thi địa. Tiên thiên dưỡng thiên địa chính là tự nhiên hình thành, chủ yếu là nơi sơn mạch chảy tụ hợp thành. Ở đây không có dòng sông, nơi sông ngầm, sông núi thì ẩn dưới lòng đất quá sâu, thi thể khó mà phân hủy được. Chính là việc thi thể không thể phân hủy lâu ngày mà hình thành cương thi. Hậu thiên dưỡng thi địa chính là do con người làm ra tạo thành, có chút tà tu. Vì để bồi dưỡng cương thi, dùng những thủ đoạn đặc biệt để mà chế tạo ra một khối dưỡng thi địa. Không bao lâu sau, hai người đã đi ra khỏi núi, đi vào một con đường uốn lượn tiến vào thành phố. Trước sau trên đường thỉnh thoảng có ô tô chạy qua, chỉ là không thấy được xe buýt. Tính xem một chút, có lẽ bây giờ chính là 2 giờ chiều. Đến rồi, xe buýt đã đến. Người xem có phải là xe vào thành không? Chu Hinh kích động nhảy dựng lên, ra sức mà phất phất tay. Xe buýt dừng lại trước mặt của hai người, cửa tự động mở ra. Chu Hinh vội vàng đi tới, Lâm Thành cũng theo sát phía sau. Các ngươi đi nơi nào vậy? Lúc này, nhân viên thu vé nhìn hai người rồi hỏi. Xe buýt liên tỉnh, tuy không cần đến nhà ga để mà mua vé trước, nhưng cần trả tiền mặt. Mà người thu tiền thường là vợ của tài xế hoặc là họ hàng thân thích. Chúng ta đi vào thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành nhìn nhân viên thu vé rồi nói. Hắn không nhìn được mà nhìn mấy lần. Không phải vì người này xinh đẹp, mà vì hắn thấy trên đầu nhân viên thu vé là một làn mây đen. Không chỉ có nàng, mà nhìn một lượt toàn bộ người trên xe, thậm chí là cả tài xế, cũng đều có mây đen che trên đỉnh đầu. Theo như tướng thuật mà nói, đây chính là đại hung. Nếu như sách nói không sai, toàn bộ người trên xe sẽ đều bị chết. Nghĩ tới đó, trong lòng của Lâm Thành trở nên rối loạn. Trong đầu nghĩ đến có khả năng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu không thì rất khó giải thích tại sao mà toàn bộ người trên xe đều có mây đen che đỉnh. Nếu chỉ có một hai người thì sẽ khác. Như vậy chỉ có thể là xe này sẽ gặp tai nạn mà thôi. Dừng lại, chúng ta muốn xuống xe. Sau đó, Lâm Thành lập tức hét lớn một tiếng. Tuy hắn và Chu Hinh đều là pháp sư, nhưng đối với tai nạn xe cộ cũng không dám chắc được mình sẽ thoát. Xuống làm gì vậy? Người không muốn quay về sao? Chu Hinh có vẻ không vui mà liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Căn bản nàng không biết, chuyến xe này chính là chuyến xe về hướng địa phủ. Bây giờ còn không xuống, đợi chút nữa sẽ không thể xuống được.